Bông hồng băng, chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là thằng Kim kia, mày dám ba hoa hà rồ mừng rỡ chính xác là 38 trai. Nó trả lời tỉnh bơ. Hả, cả bọn nhìn nó bằng con mắt ếch. Sao uống nhiều vậy? Xin, muốn thử cảm giác say nên uống. Nó trả lời tỉnh bơ. Mà sao em biết là 38 trai? Xin, thì uống miết mà không say nên chán, ngồi đếm chơi. Nó, lúc này cả phòng đơ toàn tập luôn. Tốt nhất là cô không ên lặp lại lịch sử này một lần nào nữa, cô vừa phải sốc ruột vì uống 38 chai rum đấy, đừng ban giờ thử nữa và giờ nghỉ đi, đây là ngày thứ hai trong tuần cô vô bệnh viện này rồi á, ông bác sĩ tuôn một loạt giáo huấn rồi cùng cô y tá đi ra ngoài. Bây giờ cả bọn mới nhận ra ông bác sĩ đó chính là ông bác sĩ đã băng bó vết thương cho nó vào hôm qua. Xuất viện, nó phán một câu, nhưng em mới sốc, thôi cũng được, xin nói rồi đi ra mở cửa cùng lúc đó, cánh cửa lại mở ra, đập vào đầu xin một phát rõ đau. Sun, mà có sao không? Eleno bay thẳng đến bên cạnh nó. Tao không sao, nó nhe răng cười, mày uống bao nhiêu mà ra nông nỗi này, Villa đứng sau lưng Eleno lo lắng hỏi. Tao uống ít mà, nó, ít mà chỉ 38 chai rum loại mạnh ấy. Xin xoa xoa cái đầu của mình chen vào một câu. Cái gì, lần này lại có hai cái loa vang lên bằng volume mạnh nhất. Mày muốn tự tử hả? Eleno, không có gì, tao uống có vài chai thôi mà sao bọn mày cứ nhặn lên, nhức hết cả đầu. Nó bực mình quát lên, không nói nhiều, xuất viện. Nó nói rồi đứng lên đi lại tủ đồ, lấy bộ đồ rồi vô phòng vệ sinh thay. 5S sau, nó bước ra trên mặt còn vương lại vài giọt nước. Đi thôi, nó bước ra khỏi phòng bệnh một cách tự nhiên, mọi người chạy theo sau nó. Sun à, bà muốn ăn gì tôi nấu cho. Eleno, gà hầm, cháo chim bồ câu, bún riêu, vịt quay. Bla, bla, nó kể một lèo, nè, có phải mày vừa sốc ruột không vậy? Villa hơi ngạc nhiên vì cái tính háu ăn của con bạn. Không ăn được, bác sĩ nói vừa mới sốc ruột nên không được ăn gì, chỉ húp cháo thôi. Xin từ đâu bay lại? Không, bác sĩ nói thì kệ bác sĩ, em ăn thì kệ em. Nó ngang ngược, không anh không cho ăn. Xin, ăn, nó. Không ăn, xin, vậy là một chàng ăn, không ăn được nó và xin ca cho tới khi không thể nói được nữa. Được thôi, chỉ cần bác sĩ cho ăn là được chứ gì. Nó nói rồi đi tìm ông bác sĩ làm tụi kia đi theo mệt nghỉ. Nó xông vào từng phòng một để tìm và cuối cùng trời không phụ lòng nó đã tìm được phòng ông bác sĩ đó. Cô tìm tôi, ông bác sĩ đang ngồi trên bàn làm việc nhướng mày lên nhìn nó. Nói thật ông chưa thấy bệnh nhân nào ngang ngược như nó. Ông còn ngạc nhiên vì vụ uống 38 chai rum á mà. T.G nói luôn nha, gọi là ông như ông bác sĩ đó mới có 25 tuổi à, anh nói không tôi không được ăn gì ngoài cháo. Nó vào thẳng vấn đề, bệnh nhân mới xúc ruột không được ăn gì hết. Bác sĩ, tại sao, nó, cô vô lý thật á, cô là bệnh nhân thì phải nghe lời bác sĩ chứ. Bác sĩ, vậy thì anh nói đi tôi có thể ăn gà, bún riêu, hamburger, bla. Bla, nó tuôn một tràn làm ông bác sĩ chóng mặt luôn. Không, bệnh nhân mới xúc ruột phải nằm viện một tuần, không được ăn gì mà phải truyền nước biển. Cái này là mình chém đại nha. Còn cô được về nhà, còn được ăn cháo nữa, nhiều đó là đã quá lắm rồi. Ông bác sĩ tuôn một tràn, em quậy nhiều đó là được rồi, về nhà đi ăn dặn người nấu cháo rồi. Xin can, cách chương.